Chương 249, cùng A Mật luyện tập ta y, canh thứ 3. Kha y như vậy thì để ta làm đảm nhiệm các ngươi tài phán đi cởi chi giới đi tới ở giữa, hướng về phía cả dù hạ cùng A Mật nói rằng. Xin nhờ ngài. Cả dù hạ rất là khách khí nói. Xin nhờ ngài, cởi chi giới ra ra. A Mật cũng là lễ phép nói. Như vậy hiện tại bắt đầu, phía đông tuyển thủ là gì hệ gì ồ, phía tây tuyển thủ là tì dạ nỉ tạ. Bộ kẹ mẩn đô vật trận đấu, bắt đầu cười chi giới đứng ở chính giữa tuyên bố, bàn tay to đồng thời vung lên xuống phía dưới. Lên đi tỉ giả nỉ tạ lên A gì hệ gì ổ cả rủ hạ cùng A Mật đang cười chi giới hô xong về sau, hai người đồng thời đối với cùng với chính mình bộ kẹ mẩn hô. Tỉ giả nỉ tạ cùng gì hệ gì ổ đồng thời hướng về đối phương chạy đi. Hai bộ kẹ mẩn vươn chính mình hai cái mạnh mẽ mà có lực cánh tay, lao lao bắt lại cánh tay của đối phương. Ai cũng không chịu buông tay. Gì hệ gì ồ, khống chế tốt nhịp điệu, cửa ra tỉ ra ni tạ cánh tay. A Mật dù sao đối với cái này trận đấu tương đối có kinh nghiệm, chứng kiến gì hệ gì ồ cùng tỉ ra ni tạ hai bộ kẹ mẩn khí lực dĩ nhiên rằng co, lập tức hướng về phía gì hệ gì ồ chỉ huy no y 530 gì hệ gì ồ có A Mật chỉ thị, lập tức tốc độ chậm lại, sau đó chợt đem cửa ra tỉ ra ni tạ hai cánh tay. Song trưởng hướng về phía tỷ dạ nhỉ tạ mạnh mẽ đẩy. Tỷ dạ nhỉ tạ bị gì hệ gì ô mạnh mẽ đẩy, lập tức hai chân không tự chủ lui về phía sau. Ổn định tỷ dạ nhỉ tạ cả rủ hạ bởi vì không biết loại này đô vật công kích cho nên chỉ có thể hướng về phía tỷ dạ nhỉ tạ nỗ lực lên, khiến nó ổn định, sau đó mượn cơ hội sẽ quan sát A Mật là như thế nào chỉ huy. Có cả rủ hạ nỗ lực lên, tỷ dạ nhỉ tạ hai chân đạp một cái, dùng sức chạm đất. Lao lao đem mặt đất bắt lại, gì hệ gì ô mạnh mẽ đẩy không có thể đem tỷ giả nỉ tạ đẩy ra ngoài vòng tròn. Tốt, tỷ giả nỉ tạ liền đúng như vậy, sau đó tăng thêm gì hệ gì ô mạnh mẽ đẩy ra ngoài. Cả dù hạ chứng kiến gì hệ gì ô thế tiến công tạm hoãn, lập tức hướng về phía tỷ giả nỉ tạ hô. Tỷ giả nỉ tạ khí thế tăng mạnh, đột nhiên hướng về phía gì hệ gì ô một bạt thai mạnh mẽ đẩy về phía trước, gì hệ gì ô bị tỷ giả nỉ tạ mà chạm trực tiếp đỉnh đi ra ngoài. Gì hệ gì ổ không thể không lui lại, thế nhưng tỷ giả nỉ tạ mượn cơ hội này lập tức về phía trước, đưa tay ra cánh tay, hai cánh tay cùng nhau hướng về phía gì hệ gì ổ trước ngực một cái mánh kích. Đáng tiếc là lúc này A Mật đã phản ứng kịp, lập tức hướng về phía gì hệ gì ổ hô, gì hệ gì ổ, bắt lại tỷ giả nỉ tạ cánh tay, mượn tỷ giả nỉ tạ khí lực, sử dụng qua vai thế. A Mật nhìn đúng cơ hội đối với lấy gì hệ gì ổ hô. Gì hệ gì ổ trong mắt tinh quang bùng lên, hai cái tay cánh tay đem tỷ dạ nhì tạ cánh tay phải bắt lại, sau đó mượn tỷ dạ nhì tạ lực công kích nói, một cái xoay người, theo tỷ dạ nhì tạ khí lực đem tỷ dạ nhì tạ toàn bộ ném qua vai, tỷ dạ nhì tạ bị gì hệ gì ôm một chiêu như vậy, trực tiếp bị ném ra ngoài vòng tròn. Tỷ dạ nhì tạ ra ngoài, cho nên là gì hệ gì ổ thắng lợi. Cười chi giới thấy được tỷ dạ nhì tạ bị ném ra ngoài vòng tròn. Lập tức phán quyết no y thua A cả rủ hạ có điểm khó chịu, dù sao tuy là không phải bổ kẹ mẩn đối chiến, thế nhưng đây cũng là cả rủ hạ lần thứ hai chiến bại, lần đầu tiên là bại bởi ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, chính mình ra ra. Không nghĩ tới lần thứ hai dĩ nhiên là bại bởi A Mật, mặc dù là bởi vì mình chưa quen thuộc bổ kẹ mẩn đô vật quan hệ, thế nhưng thua chính là thua, cả rủ hạ sẽ không đi phủ định sự thật này, cũng sẽ không đi trốn tránh. A Mật. Ngươi mang theo mấy người các nàng đi và uống chút trà, tán gẫu một chút đi tên tiểu tử này liền giao cho ta cái này lão nhân đi cười chi giới cười đúng A Mật nói rằng. Hảo, cười chi giới ra ra. A Mật gật đầu đáp ứng nói. Mà cô rủ kỳ vài cái đều lo lắng cả dù hạ, muốn đi xem cả dù hạ, chỉ là bị xỉn thì ạ cùng A Mật cả lại. Tin tưởng hắn đi hắn chính là nam nhân của chúng ta. Các người muốn tin tưởng hắn không phải sao xỉn thị ạ hướng về phía các nàng nói rằng. Chỉ là xỉn thị ạ quên mất phương diện này còn có mẹ ấy. Hơn nữa A Mật đã ở A chỉ là kỳ quái là hai người cũng làm thành không biết ly khai nơi nào. Tiểu tử, ngươi nói là cả rủ hạ đi cởi chi giới đi tới cả rủ hạ trước mặt hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Đúng thế. Cả rủ hạ kỳ thực không có nhìn như vậy vẻ ngoài, chỉ là ngay từ đầu không quá tiếp thu mà thôi. Thế nhưng dù sao cả dù hạ nhưng là người của hai thế giới, rất nhanh liền sửa sang lại tâm tình, chỉ là không có nghĩ tới cái này thời điểm cái này cười chi giới quản lý trưởng sẽ tới tìm, bất quá vẫn là thành thật trả lời. Ngươi rất có thiên phú, cũng rất có thực lực. Ngươi tỷ dạ nỉ tạ trên thực lực cũng không so với A Mật thực lực kém, thậm chí còn mạnh lên một điểm. Thế nhưng ngươi cũng không hiểu được bổ kẹ mần đô vật, cho nên ngươi bị đơn giản đánh bại. Cười chi giới mỉm cười nói. Đúng, cái này tự ta cực kỳ tin tưởng. Không có sai, cả dù hạ chính mình rất là tin tưởng. Nguyên bản cả dù hạ quả thực không có đem lần này trận đấu nhìn ở trong mắt, thế nhưng A Mật gia nhập vào cũng không giống nhau. A Mật bổ kẹ mẩn cũng không so với tỷ dạ nì tạ kém. Hơn nữa A Mật quen thuộc trận đấu, cho nên cả dù hạ chưa quen biết khuyết điểm lập tức liền lộ ra ngoài, 2-3 lần đã bị gì hệ gì ồ đánh bại. Có nghĩ là thắng, ta có thể dạy ngươi. Cười chi giới hướng về phía cả dù hạ nói rằng, ta là muốn học. Thế nhưng ngươi cũng biết ta là muốn tìm chiến thành đều liên minh, không có khả năng ở lại chỗ này cùng học tập của ngươi. Cả dù hạ cảm thấy hay là trước nói tốt. Không có vấn đề, ta tin tưởng lấy ngươi thiên phú chẳng mấy chốc sẽ vào tay, còn như cao thâm hơn đồ đạc. Nói thật ra, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không cả đời làm cái này, đối ngươi như vậy không có bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng một ít đồ vật kỹ xảo, ở bộ kẹ mẩn đối chiến bên trong, ta nghĩ ngươi vẫn có thể dùng tới. Không phải sao cởi chi giới không hổ là cái kinh nghiệm lão luyện lão nhân, hoàn toàn đã biết cả rủ hạ trong lòng, để cả rủ hạ một chút cũng nghĩ không ra cự tuyệt ý tưởng. Ngươi thắng ta nghĩ muốn học cả rủ hạ độc thân nói. Tốt, ngươi chỉ có 2 ngày thời gian, cho nên ta hiện tại đem một ít cơ bản đông tây giao cho ngươi cùng tỷ dạ nỉ tạ. Cởi chi giới mang theo cả rủ hạ bắt đầu rồi huấn luyện, mà cả rủ hạ không chỉ có đem tỷ dạ nỉ tạ phong xuất. Ngay cả mình những thứ khác thích hợp loại chiến đấu này bổ kẻ mẩn cũng cho phóng thích ra ngoài. Thời gian rất nhanh liền đi qua, 2 ngày sau, bổ kẻ mẩn đô vật đại tái ở lực sĩ chấn đúng kỳ hạn cử hành. Mà cả dù hạ không có nghĩ tới là trải qua chính mình kéo dài, không nghĩ tới chính là as hay là tại cái này một ngày đi tới lực sĩ chấn, cũng vừa đẹp đến rồi giải đèn đang cởi chi giới trong nhà sân luyện tập huấn luyện thời điểm, không có ngoài ý muốn, as cũng muốn báo danh tham gia lần này trận đấu. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.